Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 199, chương 202, luyện hóa linh tính đan độc. Dọc theo tảng đá đường mòn 7 chiết 8 quải, xa xa nhìn thấy một bức vách đá, mặt trên có cái lớn khoảng một trượng hang động, cách còn có xa mấy chục trượng, Dịch Thần liền cảm thấy một trận cực nóng phả vào mặt. Lại như là tới gần những kia sử dụng địa hỏa phòng luyện đan. Cửa động bên ngoài có hai tòa thạch đình, bên trong mỗi người có bốn tên đệ tử thủ hộ, có điều tất cả đều khá là lười nhác, hoặc là nằm ở khá là mát mẻ trên mặt đất, không ngừng diêu trong tay quạt hương bồ, hoặc là chính là đi tới cách vách đá rất xa dưới bóng cây, tựa ở trên cây khô ngủ. Tám tên đệ tử đều có một đặc điểm, bên người đều mang theo một to lớn các loại lọ chứa. Bên trong chứa lượng lớn nước lạnh, thỉnh thoảng lấy ra dội lên hai cái. Ai, Hạ Lão Lục, tốt xấu người cũng là Hạ gia người, làm sao cũng cùng như chúng ta, bị sắp xếp tới nơi này, trông coi này chết tiệt Xích Diễm Động. Một tên đệ tử ngồi dưới đất, cầm một to lớn lọ xanh, cuồng uống vào mấy ngụm nước lạnh, lập tức đối với bên người một tên không ngừng mạt hãn đệ tử nói. Đây còn phải nói, ta không phải thân sinh, chấm ngoặc kép, đệ tử lời còn chưa nói hết, liền ngay cả bận bịu hoàn toàn biến sắc đứng dậy. Tám tên đệ tử trước sau phản ứng lại, đức cao vọng trọng đại trưởng lão mới đường yên tự mình đến rồi. Tình huống như vậy, nhưng là rất khó gặp. Bởi vậy bọn họ đều lười nhác quen rồi, lúc này bị gặp được, trong lòng đều có chút thấp thỏm bất an, vội vàng hướng đại trưởng lão hành lễ, đồng thời đánh giá Dịch Thần, nghĩ thầm tiểu tử này đến cùng phạm vào chuyện gì, bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng, liền bị đại trưởng lão tự mình áp giải đến Xích Diễm đến trong động. Là nhìn lén tiền trưởng môn phu nhân rửa giấy, vẫn là khinh nhờn Thanh Lạc tổ sư, hay hoặc là phản bội môn phái, có thể tới đây cái Xích Diễm động bị phạt đệ tử. Mỗi một cái phạm sai lầm đều không đơn giản, muốn bọn họ ở bên ngoài, liền như thời khắc ở nóng bức dưới mặt trời chói chang bạo sười. Qua nhiều năm như vậy, đi vào đệ tử, không có cái nào có thể bình yên vô sự đi ra. Tất cả đều là bị sấy khô nước, gầy gò đến mức da bọc xương, ngược lại một thân võ công là phế bỏ hơn nửa, này vẫn bị xử phạt ở bên trong nán lại 3 ngày đệ tử. Một khi vượt qua 3 ngày, còn chưa từng thấy đệ tử nào có thể sống đi ra. Ở 8 tên đệ tử thấp thỏm cùng suy đoán trong, Dịch Thần cùng đại trưởng lão đi tới cửa động trước, mới đường yên đối với 8 tên chạm đứng ở đó. Mồ hôi đầm đìa đệ tử phất phất tay nói, đều trở về đi thôi, nơi này không các ngươi chuyện gì, nhưng đừng tiếp tục lười biếng. 8 tên đệ tử đại thở phào nhẹ nhõm, từng người trở lại trong thạch đình, cầm trong tay đao kiếm chạm đến phi thường đoan chính, mặc dù mồ hôi cầm quần áo hoàn toàn ướt đẫm, cũng không dám lau mồ hôi, mới đường yên trước tiên tiến vào hang động. Dịch Thần tiếp theo đi vào theo, bên trong quả nhiên so với bên ngoài cực nóng gấp 10 lần trở lên. Tựa hồ là cái thiên nhiên hang động, có một đạo ôn tuyền tuôn ra, nhưng không có hình thành cái ao, bởi vì bị cực nóng rất nhanh sấy khô. Không gian bên trong cũng không lớn, có chút ta hướng phía dưới xu thế. Đại trưởng lão, ngươi dẫn ta tới nơi này, phải như thế nào tỉ thí? Vẫn là nói thẳng đi, Dịch Thần đương nhiên không sợ đối phương ám hại, mà là sợ lãng phí thời gian. Nơi này là bản môn cấm địa, là dùng để xử phạt đệ tử địa phương, gọi là Xích Diễm Động. Bình thường đệ tử tới đây diện, lập tức sẽ mồ hôi như mưa rơi, tiến vào mà phi thường khát nước, muốn phải không ngừng uống nước, có thể càng uống khẩu càng khát, ra hãn càng nhiều. Cuối cùng sẽ biến thành một cổ thây khô, mới đường yên chỉ vào một ít còn chưa hóa đi thây khô cốt. Nói rằng, nguyên lai ngươi là muốn so với ta thì ai ở này trong hang động đợi đến cửu đúng không? Có phải là ta thắng, ngươi mới sẽ làm sáu muội tham gia trưởng môn nhân tranh cướp? Dịch thần chợt nói, không sai, này ngoài hang động diện cực nóng, đối với ngươi ta tới nói không đáng kể chút nào. Chúng ta đương nhiên đến vào động quật nơi sâu xa tiến hành tỉ thí. Nói thật cho ngươi biết đi, động này quật, kỳ thực hóa ra là bản môn dùng để luyện tập cao thâm võ công địa phương. Chỉ là một đời không bằng một đời, những đệ tử kia đều không có năng lực tiến vào bên trong luyện tập võ công. Bên ngoài trông coi 8 tên đệ tử, cũng không có ý muốn hại bọn họ, đó là ở mài giũa võ công của bọn họ. Mới đường yên giải thích cặn kẽ một phen, xem ra là sợ dịch thần hiểu lầm. Dịch thần sớm đã dùng thần thức tham điều tra rõ ràng. Cái này hang động kỳ thực cũng không sâu, có điều ở tận cùng bên trong, quả thật có một dung nham trì, tựa hồ còn có thể tăng cường hắn linh hỏa uy lực dáng vẻ. Không phải vậy hắn nơi nào còn có thể cùng mới đường yên rông dài. Hai người một đường hướng phía dưới, vách động càng ngày càng khô ráo lên, nham thạch do xám trắng biến thành đỏ đậm, phía dưới chân tất cả đều là đá vụn, đạp lên dễ dàng đã biến thành bột phấn, cực nóng cũng biến thành con mắt có thể thấy được. Mới đường yên trên người gấm vóc quần áo bị thi đến cuộn mình không ít, không thể không âm thầm vận chuyển nội lực chống đối cực nóng. Dịch thần đương nhiên là một bộ nhẹ như mây gió dáng dấp. Điểm ấy cực nóng căn bản không làm gì được hắn. Trong bóng tối nhưng đem một tia linh hỏa từ long trong ống tay áo một cái tay trên thả ra ngoài. Cảm thụ nơi này cực nóng, xem rốt cục đối với linh hỏa có ảnh hưởng hay không. Hai người đi rồi chừng 10 trượng, hang động lần thứ hai trở nên bằng phẳng lên. Nơi này cực nóng, mơ hồ xuất hiện hỏa diễm, khoảng một trượng ở ngoài xem người chính là một mảnh đỏ đậm mơ hồ. Mới đường yên môi dạn nứt, một đầu tóc bạc bắt đầu cong lên, cây khô bì giống như mặt bị khảo đến hơi đỏ lên, trên đầu chính liều lĩnh hơi nước, đây là đi ra mồ hôi, lập tức bị tức hóa. Mới đường yên mỗi đi một bước đều trở nên vất vả lên. Miễn cưỡng lôi dịch thần một cái, xem ra là muốn chịu thua, nhưng dịch thần tựa hồ không có rõ ràng ý của hắn. Tăng nhanh bước chân, đi tới hang động nơi sâu xa, biến mất ở một mảnh đỏ đậm trong ngọn lửa. Dịch thần tiến vào nơi sâu xa nhất, phát hiện nơi này cực nóng quả nhiên phi thường lợi hại. Dường như tiến vào một hỏa diễm thế giới, chu vi hang động bích một mảnh đỏ đậm. Đáy động là cái ba trượng đại dung nham trì, bên trong dung nham không ngừng lăn lộn, sùng sục vang vọng, nhưng dịch thần không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp đi tới dung nham bên cạnh ao. Nơi này có một ba thước đại bạch ngọc thạch, xem ra ôn nhuyễn như ngọc, cũng không có cực nóng cảm giác. Dịch thần dùng thần thức đã sớm phát hiện khối đá này, nhìn dáng dấp là đã từng có người ở đây đả tòa. Hắn xác nhận không có sự dị thường sau, thử nghiệm ngồi lên, phát hiện trong hang động cực nóng tất cả đều hướng về hắn vọt tới. Cả người đều giống như là muốn cháy. Hắn vội vã duỗi ra hai tay, bàn tay bị linh hỏa bao trùm, những kia cực nóng trong nháy mắt bị linh hỏa hấp thu đi. Mới tránh khỏi quần áo bị hóa thành tro tàn kết cục. Dịch thần đem linh hỏa bao trùm hai tay, giơ cao khỏi đỉnh đầu, phát hiện những kia cực nóng khí tức thật sự có thể tăng cường linh hỏa uy lực. Sự phát hiện này để hắn mừng rỡ không ngớt. Sau ba ngày, dịch thần giơ lên đỉnh đầu hai cái hỏa diễm trường, càng ngày càng chói mắt lên. Tuy rằng toàn bộ trong hang động đều là hoàn toàn đỏ đậm, hầu như khoảng một tấc ở ngoài liền mục không gặp vật, hoàn toàn đỏ đậm, nhưng hắn hai cái bị linh hỏa bao vây bàn tay, đỏ đậm ánh sáng soi sáng toàn bộ hang động, làm đỏ đậm ánh sáng đạt đến đỉnh điểm thì hắn hai bàn tay lên đỉnh đầu tạo thành chữ thập, linh hỏa chậm rãi nội liễm, Dịch thần đem hai bàn tay để xuống, đồng thời mở mắt ra, lộ ra phi thường thần sắc mừng rỡ. Nơi này cực nóng, tuy rằng tăng lên linh hỏa uy lực chỉ là lâm thời. Một khi rời đi hang động thì sẽ lần nữa biến mất. Nhưng giúp hắn một đại ân, cái kia là lúc trước dùng phân thần áp chế cái kia tia linh tính đan độc. Rốt cục lợi dụng lúc này uy lực tăng mạnh linh hỏa. Bị hắn triệt để luyện hóa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.